Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 160, Minh tưởng chậu. Thật không có thể thương lượng. Shirakawa nhìn đứng ở chim trên kệ hồng mao chim, tiến hành thứ không biết nhiều ít lần hỏi. Cộng tạp chí trùng cộng. Fox đem cặp mắt khép hờ, bình chân như vậy đứng ở chim trên kệ, không chút nào lý tới Shirakawa dự định. Ta, Shirakawa nhịn được nói thô tục cùng bạo lực dự định, bởi vì tại trong phòng làm việc trên tường, treo rất nhiều bức họa giống. Phía trên những kia trải qua đảm nhiệm hiệu trưởng, đừng xem ngủ ngáy, nhưng là nếu là hắn động thủ, bảo đảm sẽ nhảy ra ngăn cản, mà còn đặng bất lợi nhiều sau đó. Sẽ tố cáo, Harry. Shirakawa không có cách nào tìm Fox chút giận, nghiêng đầu qua, hắn đột nhiên phát hiện, thật giống như Harry tiếng thở, từ trong căn phòng này biến mất một dạng. Harry, Shirakawa tăng thêm thanh âm, ở trong phòng tìm ra được, cuối cùng tại một bộ màn che phía sau, tìm tới chính đầu tựa vào thứ gì trong Harry. Harry, Shirakawa nhìn đầu tựa vào thứ gì trong Harry. Không khỏi nhướng mày một cái, kêu một tiếng, nhưng là lại gặp Harry không có động tác gì, giống như là không nghe được một dạng. Đi lên phía trước, chỉ thấy Harry chính đầu tựa vào một cái chậu đá trong. Cái kia trong chậu nước, phảng phất như thủy ngân, mà Harry khí tức là hoàn toàn biến mất, nhưng là thân thể của hắn còn tại chậu nước phía trên, khuôn mặt ngâm ở trong nước. Thế nào làm? Shirakawa vỗ nhẹ nhẹ chụp Harry, thân thể cơ năng vẫn là công việc, mà còn cũng không có trệ tức tình huống. Nhưng là như vậy đầu tựa vào trong chậu nước, là ý gì? Đó là minh tưởng chậu. Đứa bé kia đang nhìn đặng bất lợi nhiều trí nhớ. Đột nhiên một cái thanh âm mở miệng nói. Hả? Shirakawa nghe tiếng nghiêng đầu qua, chỉ thấy là nơi này gần đây một cái trên bức họa, là một cái nữ hiệu trưởng đang nói chuyện với hắn. Trong căn phòng này sở hữu bức họa đều là Hogwarts trải qua đảm nhiệm hiệu trưởng. Cái này nữ hiệu trưởng chính là trên lần nói chuyện cùng hắn rất không chịu trách nhiệm cái kia Ravenswap sinh. Ta đây phải nên làm như thế nào? Shirakawa nhìn những kia bức họa, mặc dù những bức họa này chẳng qua là trải qua đảm nhiệm hiệu trưởng trí nhớ hợp thành ý thức, nhưng là lại cũng có tự mình phán đoán ý thức, kiến thức phi phàm, không cần làm cái gì, chờ chính hắn đi ra, hoặc là đặng bất lợi nhiều trở lại là được. Trên bức họa nữ hiệu trưởng nói. Được rồi. Shirakawa liếc mắt nhìn Harry, mặc dù vùi đầu tại trong chậu nước, nhưng là lại không có gì dị tượng. Nơi này là đặng bất lợi nhiều bàn, tên kia nghĩ đến không sẽ cầm Harry như thế nào đây. Đúng, ngài là... Shirakawa đột nhiên nghĩ đến, còn chưa thỉnh giáo cái này nữ hiệu trưởng tên, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi tên ta đây. Ta gọi là Đái Lệ Tizerman đặc biệt, đến từ Ravenswap, từng nhận chức thánh mang qua ma pháp bệnh tật bệnh viện trị liệu sư cùng Hogwarts hiệu trưởng. Nữ hiệu trưởng Đái Lệ Tizerman đặc biệt cao ngạo nói lên tên mình. Nghe đại danh đã lâu, Shirakawa đối với Ravenswap danh nhân nhiều ít biết rõ một chút, vị này Đái Lệ Tizerman đặc biệt cũng ở trong đó. Nàng có thể nổi tiếng là bởi vì nàng tham gia thánh mang qua ma pháp bệnh tật bệnh viện. Nơi đó là nước Anh chủ yếu nhất, cũng là duy nhất một làm đại hình bệnh tật bệnh viện. Có thể ở đó đảm nhiệm y liệu sư, ma pháp tay nghề tương đối. Người cũng là Ravenswap sinh đi. Đái Lệ Ti nhìn Shirakawa gật đầu dáng vẻ có chút không hài lòng. Phải. Shirakawa gật đầu. Không phải Ravenswap sinh, hắn kia sẽ chú ý một cái đã chết nữ vu. Ngoặc kép chấm chấm. Đái Lệ Ti nhìn Shirakawa, nháy mắt mấy cái. Người này hoàn toàn không nhìn ra nàng không hài lòng. Giọng ổn định phải nhường người có chút phát điên. Bởi vì hai người không thuộc về cùng thứ nguyên. Phốc suy. Bức họa đầu kia mơ hồ truyền tới tiếng cười nhẹ. A, bọn họ cười cái gì? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn tiếng cười phương hướng. Đó là một cái hiệu trưởng hắn nhận biết, là Blake gia tộc người. Thứ nhất, từ slide Đặc Lâm tốt nghiệp Hogwarts hiệu trưởng. Trên lần Đặng Bất Lợi nhiều ở chỗ này hướng hắn thi triển nhiếp thần thủ niệm thời điểm. Nhận biết qua, không có gì, không có gì. Trên bức họa lão đầu tử truyền tới nói nhỏ, lắc đầu liên tục, người sắc mặt, thật giống như rất khó nhìn. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn Đái Lệ Ti sắc mặt. Cái này Ravenswaap hiệu trưởng, sắc mặt tương đối khó coi. Ngoặc kép chấm chấm, trả lời Shirakawa, lại là một trận tiếng cười nhẹ. À, Shirakawa nghe những bức họa này cười nhẹ, bĩu môi một cái, xoay người, lại thấy Đặng Bất Lợi nhiều đã từ bên ngoài trở lại. Aaron, Harry, Đặng Bất Lợi nhiều nhìn đứng ở bức họa trước Shirakawa, hỏi một câu, sau đó tựa như có cảm giác, nghiêng đầu qua, chỉ thấy Harry chính đầu tựa vào trong chậu nước. Harry, Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm hơi trầm xuống, tiến lên bắt lại Harry, đưa hắn từ kia đá trong chậu nước xốc lên tới. Người không phải nói không cần phải để ý đến nha. Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều một cái xốc lên Harry dáng vẻ, không khỏi hơi hơi phiết đầu, hướng Đái Lệ Ti hỏi, đúng a, các loại, chờ, Đặng Bất Lợi nhiều tới xử lý, không phải càng tốt hơn. Đái Lệ Ti lộ ra một chút rảo trơn nụ cười. Shirakawa nhìn cái này Ravenswaap đàn bà lớn tuổi, không còn gì để nói. Nói như thế nào đây? Lại bị nàng cho trần. Hả? Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Harry bị từ chậu đá trong xốc lên đến, trên mặt không chút nào giọt nước. Kia chậu đá trong nước, quý Phật thủy ngân một dạng, mà hắn cũng giống nằm mộng vừa muốn. Kinh ngạc nhìn Đặng Bất Lợi nhiều, hiếu kỳ không phải tội quá, nhưng là Harry, người cũng đến cẩn thận một chút. Aaron, người không có ngăn cản hắn nha. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Harry, nghiêng đầu qua, nhìn về phía Shirakawa, là Đái Lệ Ti hiệu trưởng nói không cần. Shirakawa nháy mắt con mắt, chút nào vô tội ác cảm, đem Đái Lệ Ti cho bán. Người tên tiểu quỷ này. Trong khung ảnh lồng kính Đái Lệ Ti, da mặt tử không khỏi vừa kéo. Nàng cái gì nhường cho qua tên tiểu quỷ này không cần phải để ý đến hài tử kia. Rõ ràng nàng chỉ nói là qua các loại. Chờ, chính hắn đi ra thôi. Nhưng cũng không có cho ngươi không sót hắn a. Được, German đặc biệt, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy vị này nữ hiệu trưởng sắc mặt. Nhất thời biết rõ lại là một đoạn khúc chiết cố sự. Nhưng là bây giờ hắn không phải nghĩ lúc này. Cái kia Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Cái này là cái gì? Shirakawa nhìn ăn quả đắng nữ hiệu trưởng. Nhất thời thầm vui. Hướng Đặng Bất Lợi nhiều chỉ cái kia trang bị đầy đủ thủy ngân một vật chậu đá hỏi. Đây là minh tưởng chậu. Đặng Bất Lợi nhiều theo Shirakawa ngón tay. Nhìn cái kia chậu đá. Tự cố nói. Đề cử sách mới Marvel. Kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.